Màu xanh neon thú vị. Chương 37, hạ gục anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này thực sự nằm ngoài dự liệu giữa hai hàng chân mày Kha Nghi khẽ thả lỏng, rõ ràng ngẩn ra một thoáng, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Cô bất mãn trừng mắt nhìn cảnh Tư Tồn. Cô đang nói chuyện đứng đắn cơ mà, anh hỏi kẹo cứng gì chứ? Cảnh Tư Tồn chờ đến lúc Kha Nghi sắp nổi cáu mới mỉm cười lên tiếng. Nghe thấy rồi, Kha Nghi lại nhíu mày. Biết rồi mà không mau đi đi. Vậy thì, Cảnh Tư Tồn thẳng lưng, hai tay đút vào túi quần, hàng mi rũ xuống nhìn Kha Nghê. Kẹo của cậu ăn là vị gì thế? Kha Nghê nhận ra ánh mắt Cảnh Tư Tồn rơi trên nửa khuôn mặt dưới của mình. Động tác ngậm kẹo bỗng trở nên không tự nhiên, khó khăn nuốt xuống dòng ngọt trong miệng. Hỏi, chưa từng ăn kẹo à? Kha Nghê bực bội nói. Kẹo là Tống Dực mang tới. Đi mà hỏi Tống Dực đi. Cảnh Tư Tồn lướt qua chuyên viên trang điểm vừa quay lại, rời khỏi khu vực hóa trang. Chuyên viên trang điểm mang theo mấy cái kẹp phồng chân tóc, xoay thẳng đầu Kha Nghê, nhìn đi nhìn lại. Thực ra hình thái xương và chất tóc của em vốn đã rất ổn, không kẹp cũng không sao. Nhưng tôi nghe nói hôm nay các em phải quay rất lâu, kẹp một chút thì vẫn hơn. Lần nào cũng quay đến tối mịt, nên Kha Nghê chẳng để tâm nghiền ngẫm lời chuyên viên trang điểm. Cô khẽ đáp, dạ. Ánh mắt trong gương hóa trang vẫn dõi theo bóng Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn đã đi về phía Hà Chí. Hà Chí đỏ mặt, xoa gáy, vẫn còn trò chuyện với Hạ Ký Dĩ. Có lẽ trong mắt Hà Chí, người có dáng vẻ thư sinh như Hạ Ký Dĩ rất dễ gần. Chỉ là minh tinh nhỏ, lại chẳng có chút dáng vẻ ngôi sao. Thế nên Hà Chí mới thích lại gần Hạ Ký Dĩ. Kha Nghê nhìn thấy Cảnh Tư Tồn đi tới, tự nhiên đặt tay lên vai Hà Chí. Hà Chí quay đầu lại, anh Cảnh, anh tới khi nào thế, cả quần áo cũng thay rồi. Cảnh Tư Tồn mỉm cười giơ lên chiếc dây chuyền dài đồng xu cá chép may mắn. Thấy quen không, Hà Chí trong lòng dấy lên nghi hoặc, đứa trẻ ngây ngô đưa tay sờ túi áo hai bên, lại sờ túi ngực, dễ dàng mắc câu, đỏ mặt, uyển chuyển chất vấn Cảnh Tư Tồn đang đeo có phải chính là đồng xu may mắn của mình không? Cảnh Tư Tồn nói, cậu đoán xem, Hà Chí càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ là của em thật? Quay đầu lại thấy nét mặt mập mờ khó đoán của Cảnh Tư Tồn, Hà Chí bĩu môi, nói với Hạ Ký Dĩ. Em phải đi tìm đồ, lần sau nói chuyện tiếp nhé. Hạ Ký Dĩ khẽ cười. Đi nhanh đi, Kha Nghê thấy Cảnh Tư Tồn khẽ gật đầu với Hạ Ký Dĩ coi như chào hỏi, rồi kín đáo đưa Hà Chí rời khỏi bên cạnh Hạ Ký Dĩ. Kha Nghê thầm thở phào. Thực ra ấn tượng của Kha Nghê về Hạ Ký Dĩ cũng là lễ độ khiêm tốn. Nhìn qua còn dễ chịu hơn nhiều so với kẻ chỉ biết vênh váo kia. Cô cũng không phát hiện người này rốt cuộc có vấn đề gì. Nhưng Lâm Tây Nhuận từng nhắc đến Hạ Ký Dĩ, đã từng có qua lại với Phùng Tử An, bất kể họ mưu toan việc gì có thành hay không, cho dù hoàn toàn chẳng có ý đồ nào, Kha Nghê cũng không dám coi thường. Dâu y mặc váy đứng dậy từ ghế hóa trang bên cạnh, cười híp mắt chào Kha Nghê. Nghê à, chúng ta gặp nhau trên sân khấu nhé. Kha Nghê cong mắt đáp. Được, cô chỉ còn khâu định trang cuối cùng, nhắm mắt để chuyên viên nhẹ nhàng quét phấn tán quanh mày mắt. Khi mở mắt ra, Cảnh Tư Tồn đã được một chuyên viên khác dẫn tới ngồi xuống vị trí trống ngay cạnh Kha Nghê. Cảnh Tư Tồn nghiêng đầu nhìn sang, Kha Nghê biết mình nợ anh ta một lời giải thích, quay xong chương trình tôi sẽ nói cho cậu biết lý do. Cảnh Tư Tồn mỉm cười đáp, được, sau đó bóc ra lớp giấy gói trong suốt quen mắt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối kẹo cứng hình chữ nhật được lột ra, trong suốt, xanh nhạt. Trong túi kẹo Tống Dực mang tới có 4 loại màu, lúc nãy Kha Nghê cũng ăn loại xanh nhạt này. Vị táo xanh, Cảnh Tư Tồn đưa viên kẹo lên môi, trước mặt Kha Nghê bỏ vào miệng. Rồi, anh ngậm kẹo mà nhìn về phía Kha Nghê, ánh mắt tĩnh lặng ấy lặng lẽ nhói một cái ngay nơi đầu tim Kha Nghê. Viên kẹo trong miệng Kha Nghê từ lâu đã tan chảy hết. Chỉ còn dư vị lơ lửng. Nhìn Cảnh Tư Tồn ăn kẹo, nơi gốc lưỡi cô dường như lại dấy lên chút vị chua ngọt táo xanh. Kha Nghê nuốt khan một cái, sau đó cô không nói một lời nào, hoảng hốt bỏ chạy. Kha Nghê chạy về phía nhóm Tống Dực, vừa tìm được một cái ghế trống ngồi xuống, hơi thở còn chưa kịp ổn định. Tống Dực bỗng ghé sát lại hỏi, vừa nãy tôi thấy rõ là cậu với Cảnh Tư Tồn kề tai thì thầm đấy nhé. Kha Nghê, quả thực, chảy cũng không thoát, địa điểm ghi hình mới khác với trước, khu nghỉ ngơi của thí sinh không còn được ngăn bằng rèm vải nữa, mà là gian lớn thông suốt, nhìn một cái là thấy tận cuối. Người đông, tiếng ồn cũng nhiều, Kha Nghê không tiện nhắc đến chuyện của Phùng Tử An hay Hạ Ký Dĩ. Trong lòng mang theo nỗi chột dạ bị bắt quả tang, Kha Nghê còn đang do dự không biết phải mở miệng giải thích thế nào. May mà Tống Dực vốn giỏi nhất khoản tự hỏi tự đáp. Có phải cậu mách với Cảnh Tư Tồn rằng kẹo của tôi ngon không? Cậu ấy vừa tới liền tìm tôi xin luôn một cái. Tống Dực đắc ý nói kẹo này là bố mẹ anh ta đi du lịch mang về, vị thật sự ngon lắm. Kha Nghê thuận theo, ngon thật, một chương trình ghi hình thành công không thể thiếu sự chống đỡ vất vả của nhân viên hậu trường. Người phụ trách hiện trường và nhóm phục trang đạo cụ ra vào, qua lại liên tục trong khu chờ của thí sinh. Tổng đạo diễn hôm nay không xuất hiện, phó đạo diễn mặt mày âm trầm đi ngang qua chỗ nhóm Tống Dực như một đám mây đen trôi vào trong trường quay. Hà Chí ôm bộ đề mà Kha Nghê đưa cho, tò mò vươn cổ nhìn một cái. Hình như phó đạo diễn tâm trạng không được tốt lắm đâu. Tống Dực thì để tâm hơn đến chuyện khác. Sao Cảnh Tư Tồn mỗi lần tạo hình đều loè loẹt thế nhỉ? Cảnh Tư Tồn lúc này đeo một cặp gọng kính trang trí quay về, như một tên công tử bại hoại không xương cốt, uể oải ngồi phịch xuống chiếc ghế trống gần Kha Nghê nhất. Nhìn gì, Tống Dực có chút ghen tị. Tổ chương trình còn chuẩn bị cho cậu kính gọng vàng à? Sao chẳng cho tôi cái nào? Đới Phạm Trạch buồn buồn mở miệng. Đeo lên cái mặt khỉ của cậu thì phí của trời. Tống Dực chỉ vào châm cài lông chim trên ngực áo Đới Phạm Trạch. Điều nhì, cậu im miệng cho tôi. Thật chẳng hiểu tổ chương trình vì sao cứ khăng khăng làm đồ trang trí lông chim cho Đới Phạm Trạch. Kha Nghê lấy tay che môi cười khẽ. Theo tiếng cười, Cảnh Tư Tồn nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt cong cong đang cười của Kha Nghê. Anh tháo gọng kính xuống, rõ ràng vốn chẳng định đeo thứ này để ghi hình. Vướng. Tống Dực hớn hở đeo kính gọng vàng lên. Không định dùng thì cậu còn đeo vào đây làm gì? Gọng kính chẳng vướng bằng sợi dây chuyền dài kia của cậu à? Thực ra Kha Nghê cũng thấy sợi dây chuyền dài treo đồng xu cá chép may mắn của Cảnh Tư Tồn. Đẹp thì có đẹp, nhưng chắc chắn khi thao tác thi đấu sẽ vướng víu động tác. Nếu lại gặp hạng mục cần thí sinh tự mình xuống quan sát hiện vật thì còn vướng hơn cả kính. Cảnh Tư Tồn không cho là chuyện gì. Anh thẳng thừng đeo chéo dây chuyền đồng xu may mắn như đeo chéo một cái túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dực giơ ngón tay cái khâm phục, vẫn là cậu chịu chơi. Đeo chéo xong, đồng xu may mắn liền rủ xuống bên phải của Cảnh Tư Tồn, cũng chính là bên Kha Nghê đang ngồi. Trên một sợi dây lại treo hai đồng xu may mắn. Kha Nghê nhận ra chút khác thường. Sao cậu lại có hai cái? Hà Chí vừa rồi bị món này lừa một lần, lập tức phẫn nộ đứng ra tố cáo Cảnh Tư Tồn. Anh Cảnh cướp của thứ ba đấy. Không thể nào, mỗi buổi sáng ghi hình, Kha Nghê đều đưa thứ ba tới cửa hàng tạp hóa nhờ hàng xóm trông giúp. Sáng nay lúc chia tay thứ ba, đồng xu cá chép may mắn vẫn còn treo ngay ngắn trên áo yếm dẫn dắt của nó. Kha Nghê khó tin nhìn về phía Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn vẻ mặt đương nhiên, thứ ba có thi đâu mà cần nhiều may mắn thế. Kha Nghê phức tạp trong lòng, cậu lấy khi nào thế? Cảnh Tư Tồn cười nhạt, sáng nay. Tiện đường, một tuyển thủ thiên phú hơn người, thực lực hạng nhất như Cảnh Tư Tồn, sao cũng mê tín đến vậy. Tống Dực bỏ thêm một viên kẹo vào miệng, cậu đang nhằm nhe cúp quán quân của tôi à? Hà Chí bĩu môi. Đới Phạm Trạch chỉ mất 5 giây đã lật trắng mắt lên tận óc. Trong khi nhóm Tống Dực còn đùa giỡn, Cảnh Tư Tồn ngồi trong ghế, ngón tay vô thức mân mê đồng xu cá chép may mắn rủ xuống bên cạnh. Kha Nghê thoáng liếc thấy. Chỉ cảm giác như có một viên kẹo cứng đang tan chảy nơi đầu ngón tay, dính dính lại ngọt ngọt. Trợ lý phó đạo diễn chạy đến tập hợp thí sinh trước khi bắt đầu ghi hình, thông báo sắp xếp ghi hình tiếp theo. Thời gian ghi hình lần tới được ấn định vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Liên tục 3 ngày, liên tục 3 tập, giữa các thí sinh lập tức bùng nổ tiếng xôn xao. Hạ Ký Dĩ giơ tay, rụt rè dè dặt đặt câu hỏi. Trợ lý Hứa, lịch này là đã được quyết định rồi hay vẫn còn có thể bàn bạc? Trợ lý phó đợt diễn nói, đã quyết định rồi, Hạ Ký Dĩ có vướng lịch gì không? Hạ Ký Dĩ gật đầu, thực ra cuối tuần tôi còn có một quảng cáo phải quay nữa. Trợ lý phó đợt diễn nói, không còn cách nào, đây là thời gian đã được các đạo diễn thương lượng nhiều lần mới chốt lại, mong các thí sinh cố gắng phối hợp. Nói chữ, cố gắng, đã là khách sáo rồi. Thực ra thì chỉ có thể phối hợp thôi. Trong hợp đồng viết rất rõ ràng, các thí sinh với tư cách là bên B có nghĩa vụ bảo đảm tình trạng thể chất và tinh thần trong thời gian hợp đồng, đồng thời tích cực phối hợp với cường độ ghi hình, hình thức ghi hình và yêu cầu về thời gian của chương trình đấu trí cực hạn. Phần lớn thí sinh đều là sinh viên, thời gian nghỉ hè còn có thể linh hoạt sắp xếp. Có lẽ thảm nhất là Hạ Ký Dĩ phải hủy quảng cáo, Dâu Y phải bỏ vé máy bay quốc tế, và hai thí sinh đã đi làm rồi. Các thí sinh an ủi lẫn nhau, Hạ Ký Dĩ gượng nặn ra một nụ cười như sắp khóc. Không sao, quảng cáo chắc có thể hẹn lại thời gian mà. Hà Chí nói, Hạ Ký Dĩ đáng thương quá, quay đầu lại nghe thấy có thí sinh đang đi làm nói nếu lịch quá gấp, có thể sẽ rút lui. Hà Chí mềm lòng than thở, vất vả lắm mới vượt qua vòng loại mà giờ rút lui thì tiếc quá. So với bọn họ, những thí sinh không bị vướng bận chuyện gì, ngược lại cũng thấy ngại chẳng dám oán than. Thế nhưng, sự lật lọng của tổ chương trình không chỉ có một chuyện này. Chương trình chính thức bắt đầu ghi hình, đây đã là lần ghi hình thứ ba, nhiều quy trình thí sinh đều đã quen thuộc. Nhưng vừa nghe MC nói vòng này vẫn là vòng loại, thí sinh vẫn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thể lệ có chút khác với trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường có 6 hạng mục chưa công bố. Thí sinh rút thăm quyết định vào phòng hạng mục nào để thi đấu. Mỗi hạng mục chọn ra 2 người thành tích thấp nhất, tổng cộng 12 người. 12 người này sẽ bước vào trận sinh tồn, chỉ có một nửa có thể sống sót. Thể lệ như vậy, Kha Nghê và Hà Chí dĩ nhiên lo lắng. Lâm Tây Nhuận còn gặm dưa chuột đi qua an ủi Kha Nghê, lải nhải một đống. Canh gà tâm hồn, ấm áp, tâm trạng lạc quan chẳng kém gì bọn Tống Dực. Kha Nghê hoàn toàn không nghĩ đến, người trong số bọn họ phải rời chương trình đầu tiên lại là Lâm Tây Nhuận. Lần ghi hình này thời lượng đặc biệt dài, trong chuỗi sự cố bất ngờ liên tiếp, trạng thái của thí sinh ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Tiết tấu nhanh như bão tố mưa rào, các phần thi yêu cầu mức độ tập trung cao độ, kéo dài gần 5 tiếng, khiến thí sinh tinh lực kiệt quệ. Khi thành tích 6 hạng mục công bố, Lâm Tây Nhuận đã chắc chắn sẽ phải bước vào trận sinh tồn. Kha Nghê có chút lo lắng, lúc nghỉ giữa giờ liền chạy đi tìm Lâm Tây Nhuận. Lâm Tây Nhuận người luôn nghiêm túc giảm cân vẫn đang nhai dưa chuột, rôm rốp, một miếng lại một miếng, căn bản chẳng có chút áp lực nào. Lâm Tây Nhuận vừa nhai vừa nói, thi thì thi thôi, tôi đâu phải nhất định sẽ thua. Lâm Tây Nhuận còn bảo, hôm nay là ngày chơi vui nhất. Bắt đầu trận sinh tồn đã là hơn 8 giờ tối, Kha Nghê nhìn thấy luật thi của vòng sinh tồn, trước tiên thở phào một hơi thay cho Lâm Tây Nhuận. Hạng mục không gian Lâm Tây Nhuận vẫn khá là có sở trường. Trước khi lên sân khấu, MC mời bạn học ngồi cạnh là Phùng Tử An cổ vũ Lâm Tây Nhuận, Phùng Tử An cười rồi ôm một cái. Kha Nghê suýt nữa nhíu mày ngay trước ống kính. Sau khi lên sân khấu, trạng thái của Lâm Tây Nhuận hoàn toàn không đúng, trong vòng sinh tồn chỉ xếp thứ 7. Bị loại ngay tại chỗ, MC và khách mời phía sau còn nói thêm gì Kha Nghê hoàn toàn không nghe lọt tai. Tan cuộc xong, Kha Nghê siết chặt nắm tay, nhấc chân định đi tìm Phùng Tử An tính sổ. Lâm Tây Nhuận kịp thời kéo Kha Nghê lại. Kha Nghê, đừng đi. Lâm Tây Nhuận vừa kéo vừa lôi Kha Nghê ra hành lang. Chính lúc luống cuống thì may mà Cảnh Tư Tồn xuất hiện kịp thời. Lâm Tây Nhuận như thấy được cứu tinh. Cảnh Tư Tồn, cậu bình tĩnh hơn chút. Cậu trông chừng Kha Nghê, đừng để Kha Nghê xông vào gây chuyện. Cảnh Tư Tồn nói, tôi biết rồi. Kha Nghê nhảy dựng, vượt qua vai Cảnh Tư Tồn nhìn Lâm Tây Nhuận. Cái đồ, lỗ mũi tinh, đó nói gì với cậu vậy? Lâm Tây Nhuận bật cười. Tôi thích cái cách gọi này quá đi. Đạo diễn đang gọi người. Lâm Tây Nhuận vỗ vai Cảnh Tư Tồn ra hiệu mình đi trước. Tổ chương trình có lẽ cho rằng nếu lúc nào cũng để mấy thí sinh đứng đầu nhận phỏng vấn hậu kỳ thì sẽ bị trùng lặp quá nhiều. Lo rằng cắt dựng xong sẽ khiến khán giả mất hứng thú. Nên lần này rất chẳng nể nang mà chọn đổi đối tượng phỏng vấn thành 6 thí sinh bị loại. Lâm Tây Nhuận đi nhận phỏng vấn hậu kỳ, để lại Kha Nghê tức tối nhìn chằm chằm xuống đất. Trong đầu cô không ngừng lặp lại, Phùng Tử An rốt cuộc đã nói cái gì? Có phải anh ta hứa cho Lâm Tây Nhuận chút lợi ích gì không? Không đúng, hay là Lâm Tây Nhuận bị anh ta nắm thóp? Hoặc có thể, chính Lâm Tây Nhuận nắm giữ thóp gì đó nên Phùng Tử An mới nhất định phải đá cậu ấy khỏi chương trình. MU bàn tay của Cảnh Tư Tồn lắc lư trước mặt Kha Nghê. Giọng anh mang theo sức mạnh khiến người ta bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng loại vốn dĩ đã có tính ngẫu nhiên, bị tác động tâm lý thì cũng không thể coi như phạm quy mà xử lý được. Đừng nóng. Kha Nghê nắm lấy cổ tay Cảnh Tư Tồn, vẫn còn giữ được chút lý trí, không gọi thẳng tên đối phương. Cậu có nghe thấy anh ta nói gì không? Cảnh Tư Tồn tiếc nuối lắc đầu. Anh chỉ đoán thôi. Kha Nghê thấy hơi thất vọng. Cảnh Tư Tồn nói, nhìn vào phong cách hiện tại của tổ chương trình, trận tới rất có khả năng vẫn là vòng loại. Kha Nghê ngước mắt lên, Cảnh Tư Tồn cúi người, ngang tầm mắt với Kha Nghê, là cậu tự mình đi hạ gục anh ta, hay để tôi giúp cậu hạ gục anh ta? Cách chương.